Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Phần 451. Chương 451.451. Báo thù tâm, cung diệt hắn rốt cuộc là người nào? Mặc đồ lúc này thật cẩn thận hỏi VK một câu. Từ nàng gia nhập đến VK tổ chức lúc sau, vẫn luôn là cùng Hồng Lăng bọn họ ở bên nhau huấn luyện. Mà Hồng Lăng cùng Quý Phong, lần trước ám sát Phó Tuyệt thất bại, sớm đã rời đi nhân thế. Mặc đồ lúc này đây là lần đầu tiên cùng cung diệt hợp tác. Cung diệt người này thực đặc thù, bởi vì VK tổ chức mọi người đều là không có thân phận người. Ngày thường không ra nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể sống ở trong bóng tối. Vô danh không họ, không có thân phận, liền như bóng dáng giống nhau. Mà cung diệt hắn là cung gia thiên tài, là VK tổ chức duy nhất có thể quang minh chính đại lấy chính mình thân phận thật sự sống ở dưới ánh mặt trời. Người kia, mặc đồ kỳ thật thực hâm mộ cung diệt, đương nhiên, cũng thực chán ghét người kia máu lạnh. Cung diệt hắn, nghe được mặc đồ hỏi cung diệt sự tình, VK thanh âm thực nhẹ, tựa hồ là nghĩ tới một ít chuyện cũ năm xưa. Hắn đích xác cùng các ngươi không giống nhau. Lúc trước là hắn chủ động gia nhập tổ chức. Ta sớm biết rằng hắn động cơ không thuần, nhưng là không nghĩ tới hắn lúc này đây sẽ chơi lớn như vậy, giết một cái Âu Dương ức nhược là tiểu. Nhưng là hiện tại hắn đem Hàn Ngữ Hâm cuốn vào tới rồi nơi này. Như vậy về sau Hàn Ngữ Hâm cùng VK tổ chức nhân thể bất lưỡng lập, chẳng lẽ đây mới là cung diệt mục đích? VK là thực để ý Hàn Ngữ Hâm, đó là bởi vì Hàn Ngữ Hâm năng lực. VK thưởng thức nàng, muốn tiếp cận mượn sức nàng trở thành chính mình tổ chức một phần tử. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều bị cung diệt nhiễu loạn. Đáng tiếc Hàn Ngữ Hâm như vậy một cái tinh thần hệ thiên tài, trải qua lần này sự tình, chỉ sợ nàng đối với kết tổ chức lại vô hảo cảm, muốn tiếp cận cùng mượn sức nàng, cơ bản đã không có khả năng. Hơn nữa, cung diệt hiện tại nháo ra chuyện này, hiện giờ không ngừng bị hình sự bộ trọng điểm điều tra, thậm chí còn kinh động Phó Tuyệt. VK thanh âm rốt cuộc dần dần ngưng trọng xuống dưới. Hắn có nắm chắc che giấu chính mình thân phận không bị Phó Tuyệt phát hiện. Nhưng là, một khi bị Phó Tuyệt tìm được chính mình, VK tự hỏi, chính mình tuyệt đối không phải là Phó Tuyệt đối thủ. Phó Tuyệt, quá cường. Phó Tuyệt, nghe được lão đại nhắc tới Phó Tuyệt tên, mặc đồ trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, chính là hắn giết Hồng Lăng tỷ cùng Quý Phong ca. Mỗi lần hồi tưởng khởi cùng chính mình cùng nhau huấn luyện, cùng nhau lớn lên Hồng Lăng tỷ, mặc đồ liền cảm thấy tim như bị đau cắt. Nàng không có một ngày không nghĩ tìm Phó Tuyệt đi báo thù. Mặc đồ, ngươi đừng nghĩ đi báo thù. Nếu ngươi tự tiện hành động, ta sẽ không cứu ngươi. Tựa hồ nhìn ra mặc đồ tâm tư, VK ở một bên thấp thấp khinh ngữ. Ân toàn khởi kiến, ngươi trước rút khỏi đế đô đi. Cung diệt sự tình ta tự mình đi xử lý. Hàn Ngữ Hâm bên này, xem tình huống lại nói là, nghe được VK nói, mặc đồ lập tức cúi đầu, cung kính đáp ứng rồi một tiếng. Chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, một bên cạnh bàn đã sớm không có một bóng người. Chỉnh trương trên bàn, chỉ còn lại có một cái không chén trà. Ai, u ám tầng hầm ngầm. Mặc đồ thấp thấp thở dài. Cứ như vậy rời đi đế đô sao? Chính mình liền Hồng Lăng tỷ thi cốt ở nơi nào đều không rõ ràng lắm đâu. Không được. Không thể cứ như vậy đi rồi. Giờ này khắc này, mặc đồ, hai tròng mắt chớp động điên cuồng quang mang. Nàng muốn báo thù, nàng thật vất vả lẫn vào đế đô, nàng không thể cứ như vậy xám xịt rời đi. Nếu lần này nàng rời đi đế đô, chỉ sợ cũng lại không cơ hội trà trộn vào tới. Như vậy chính mình khoảng cách Phó Tuyệt khoảng cách cũng liền càng ngày càng xa. Báo thù liền thành nói xuông. Nghĩ đến đây, mặc đồ ánh mắt dần dần kiên định cùng lạnh băng xuống dưới. Lúc này đây, nàng không thể nghe lão đại, nàng phải nghe theo chính mình tiếng lòng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.